Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, thứ 806 chương Mỹ Vị Canh Thịt 09. Lạc Băng âm thanh rất là cay đắng, Phượng Giao hơi nhíu mày, đối với Lạc Băng, trong lòng nàng không biết là cảm giác gì, lúc trước trong lòng nàng chỉ có nhiệm vụ hòa giết người. Cái khác căn bản không quan tâm, nhưng bây giờ nàng trùng sinh 3 năm, nếu như bất chạm đến của nàng điểm mấu chốt, nàng cũng muốn ngẩn ngơ không nhớ ra được trước đây hình dạng của mình. Lạc Băng yêu nàng, đây là không thể nghi ngờ, cứ việc nàng hồi báo không là cái gì, nhưng cũng làm không được thờ ơ. Lạc Băng là với nàng hảo nhân, yêu nàng nhưng chưa từng yêu cầu hồi báo nam nhân, nàng mặc dù trước đây lãnh huyết, bây giờ cũng không làm được. Lạc Băng không phải Ngọc Mân, không phải bất luận cái gì một người nam nhân, là cùng nàng cùng nhau theo rất nhiều chém giết chung sinh tổn hạ người tới. Là thật chính làm bạn nàng trưởng thành huấn luyện nhân, cũng bồi nàng tử vong nhân, mặc dù không yêu, nhưng Phượng Giao cũng không thể phủ nhận, kỳ thực Lạc Băng trong lòng nàng là một độc nhất vô nhị tồn tại. Lạc Băng, đây là nơi nào? Phượng Giao không cảm thấy này là của mình mộng. Lạc Băng như vậy chân thực, hơn nữa nàng bị thương nặng, đâu còn có thể nằm mơ. Lạc Băng nhợt nhạt cười, trả lời, là của ta trong mộng ngắn mấy chữ, lại làm cho Phượng Giao toàn thân cứng ngắc. Nàng từ từ nhìn chằm chằm Lạc Băng, sau đó nghe thấy thanh âm của mình run rẩy hỏi, ngươi còn sống? Phượng Giao không biết mình là nên mừng rỡ còn là như thế nào. Kỳ thực nàng nên đoán được, bọn họ là cùng chết. Nếu như nàng có thể tới này thời không? Vì sao Lạc Băng không thể? Thế nhưng vì sao nàng cũng chưa từng thấy Lạc Băng? Nàng tới hơn 3 năm, tên của nàng tướng mạo cùng kiếp trước giống nhau như đúc. Nếu như Lạc Băng ở, nhất định sẽ nghe thấy. Về tìm nàng, vì sao không có? Hơn nữa bây giờ nàng vì sao ở Lạc Băng trong mộng? Lẽ nào Lạc Băng sống? Đãn không phải và nàng ở một thời không? Lạc Băng nhìn Phượng Giao sắc mặt biến hóa, thần sắc càng phát ra nhu hòa, Giao Giao biến thành như vậy là hắn cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Mặc dù làm cho nàng thay đổi nam nhân kia cũng không phải là hắn. Bất quá hắn không quan tâm, Giao Giao vui vẻ hạnh phúc liền hào. Giao Giao, ta là trước đó không lâu mới biết sự tồn tại của ngươi. Ta nghĩ đến ngươi từ, không nghĩ đến chúng ta tới một thời không. Ta thật cao hứng, Giao Giao, ngươi, kết hôn. Phượng Giao nghe thấy Lạc Băng giải thích, trong lòng không biết thế nào có nhất cỗ quái dị cảm giác. Hơi nhíu mày, liếc nhìn Lạc Băng, chậm rãi gật gật đầu. Đạo, kết hôn 3 năm, Lạc Băng sắc mặt lại là cứng đờ. Hắn chỉ là không nghĩ đến Phượng Giao hội sớm như vậy kết hôn. Hơn nữa Phượng Giao bộ dáng thoạt nhìn cũng không lớn. Chính là 16-17 tuổi bộ dáng, cười mỉm, Lạc Băng lại nói, Giao Giao, ta cũng không nghĩ tới ngươi hội kết hôn, ta trước đây cảm thấy, coi như là kết hôn, cũng nên cùng với ta, không nghĩ đến ngươi lại đã yêu một cổ nhân, thật muốn gặp hắn là cái dạng gì nhân, cư nhiên hơn ta hoàn hảo. Phượng Giao trong lòng quái dị lại không biết phải làm sao. Nàng không xác định trước mắt Lạc Băng là chân thực. Còn là chỉ là nàng đáy lòng huyễn hóa ra tới một hư ảnh. Hơn nữa nàng cũng bị thương nặng, chẳng lẽ là linh hồn tới Lạc Băng trong mộng. Lạc Băng dường như có thể biết Phượng Giao trong lòng suy nghĩ. Ha ha cười nói, ngươi thực sự ở ta trong mộng, về phần tại sao, ta bây giờ còn không thể nói. Bất quá chờ chúng ta tương lai gặp mặt, ta sẽ nói cho ngươi biết có được không? Hai người thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách, Phượng Giao không động, Lạc Băng cũng không động, liền như thế hai nhìn nhau nói chuyện. Phượng Giao trước tiên nghĩ đến chính là Ngọc Lưu, bây giờ nàng trọng thương, không biết hắn như thế nào. Thấy Phượng Giao thần sắc ngẩn ngơ, lại mang theo vài phần nhu hòa, Lạc Băng trong lòng đau xót, hắn đúng là vẫn còn chưa kịp, hắn mặc dù trùng sinh, còn là bỏ lỡ người hắn yêu nhất. Hết chương.